Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2314, gậy ông đập lưng ông hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Đạm Đài Anh lại nói, đàn thắp truyền đến tin tức, lại có mấy ngày liền sẽ đến Hám Thiên Thành, người nào dẫn đầu qua đây? Là Hứa đại trưởng lão, cái kia lão phong tử, nhớ tới hắn, Mặc Liên Thành khóe miệng đều câu lên một tia ấm áp ý cười. Là có hơn một năm không gặp, không biết hiện tại như thế nào. Đạm Đài Anh nói, người tới không nhiều, tổng 20 vị. Đại trưởng lão nói, đan tháp không cách nào trực tiếp phái đại lượng cao thủ qua đây tham dự, bởi vì đan tháp nói thế nào cũng thuộc về nhân loại thế lực. Trắng trợn mà tham gia yêu vực nơi này, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bọn hắn đến đánh lấy, chuyến này là làm sinh ý tới. 20 người, cũng đủ, Mặc Liên Thành cũng rõ ràng cái này một điểm. Đàn tháp người, khẳng định không cách nào tự thân lên chiến trường. Bọn họ chạy tới, liền tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng là tới đóng trọng yếu. Bọn hắn sẽ mang đến đại lượng linh đan, có cái này một nhóm linh đan, tại trên thực lực Hám Thiên Thành bên này, đều sẽ tăng lên không ít. Đạm Đài Anh lại nói một hồi sự tình, liền đi bận rộn đừng. Mặc Liên Thành lấy ra đan lô, lấy thêm ra cần linh dược, bắt đầu luyện đan. Cái này nhất luyện, liền là 2 ngày, cùng ngày buổi trưa, Mặc Liên Thành đan thành, đem linh đan thu hồi, lại thu hồi đan lô. Phân phó bên ngoài hạ nhân, chuẩn bị tắm rửa sự tình. Tiếp qua một hồi, tắm rửa đi qua, thay đổi sạch sẽ áo bào, lại đơn giản ăn vài thứ, hắn mỉm cười mà nhìn qua nóc nhà, thản nhiên nói. Xuống tới, ta phân phó ngươi sự tình, làm thỏa đáng. Hắc hắc, thỏa. Tiểu Manh Manh như yêu nghiệt lười nhác giọng nói vang lên. Người quyết định lúc nào xuất phát? Đêm nay, giải quyết việc này, chúng ta cho là đưa cho lão phong tử một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Được, Tiểu Manh Manh hai mắt sáng lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian yên lặng đi qua, bữa tối thời gian, một đám người tụ tại cùng một chỗ. Những người này tất cả đều là Mặc Liên Thành mang đến, thống khoái mà ăn một bữa đi qua, trừ Tiểu Manh Manh bên ngoài. Những người khác toàn bộ đi vào Cửu Tiêu Tháp. Bóng đêm dần dần kéo ra, Mặc Liên Thành thay đổi một bộ trường bào màu đen, phủ thêm một kiện áo choàng. Lại nhìn Tiểu Manh Manh, cũng đồng dạng trang phục, đang lúc bọn hắn hai người muốn ra cửa lúc, nhưng nhìn thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh bỗng nhiên cản bọn họ lại, Hám Thiên công tử híp mắt, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Liên Thành, muộn như vậy, đi nơi nào, người muốn đi? Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười hỏi, hắn cái này vừa hỏi, nhất thời làm Hám Thiên giật mình một chút. Gần nhất, hắn chỉ là nhận được tin tức, nói Mặc Liên Thành một đám người thần thần bí bí, khả năng có kế hoạch gì. Hôm nay tụ một số người, lại đột nhiên phát hiện phòng trong người đều không gặp, tự nhiên là tiến vào Cửu Tiêu Tháp không gian. Lại nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh trang phục, rất dễ dàng liền làm hắn hoài nghi. Bọn hắn muốn làm cái gì đại sự? Vẫn là, bọn hắn muốn rời đi, bởi vì bọn hắn mười mấy người, toàn bộ đều tụ lên. Muốn chạy trốn Hám Thiên Thành, rất dễ dàng. Chỉ là, hiện tại đánh như thế lợi hại, Hám Thiên công tử thật đúng là lo lắng, Mặc Liên Thành buông tay mặc kệ. Có thể là, hắn qua đây vừa hỏi, nhân ra hỏi lại, hắn muốn hay không đi theo. Hám Thiên công tử ho khan một tiếng, cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thành, mang lên bản công tử không có vấn đề a, có thể hay không bị các ngươi thêm phiền phức? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Mặc Liên Thành cười đến giống như gió xuân phất qua, ôn hòa đến làm cho lòng người ấm dần. Có thể là, loại này ý cười, nhìn ở trong mắt Hám Thiên công tử vô cùng quỷ dị, tâm thình thịch mà, bay lên một tia không ổn. Chỉ là, lại nói đi ra. Cũng không tốt đổi ý, cách chương.